Cầu bại, quyển 1 chương 59, góc truyện audio.com, quyển y, Nguyệt Thần, chương 59, người khiêu chiến, dịch giả, The Joker, biên tập, ô, sau khi Đông Nhược Tuyết và Triệu Uyển Quân ăn sáng xong đều chuẩn bị sách vở đến học viện học. Vân Hy cũng định đến thư viện ở học viện Tinh Diệu để tìm hiểu những thay đổi đã diễn ra trong hơn 400 năm qua. Thế nhưng nghĩ lại bản thân hắn bây giờ trong học viện lại rất nổi tiếng nên lại thôi. Giờ thì ai chẳng biết học viện Tinh Diệu xuất hiện một nhân vật có số má. Dám giết chết những nhân viên cảnh sát ngay trước bàn dân thiên hạ. Lại còn xông đến phân cục cảnh sát chém giết hai vị lãnh đạo có tu vi võ giả cao cấp nữa. Đối với những chuyện đã làm của Vân Hy, đám học viên trong học viện có kẻ khen người chê khác nhau. Tuy nhiên, xét cho cùng thì nhờ những lời bàn tán này của bọn họ mà Vân Hy càng lúc càng trở nên nổi tiếng. Nếu lúc này hắn đến học viện Tinh Diệu thì nhất định sẽ bị đám học viên, giáo viên trong học viện xem như một sinh vật sống ở thời tiền sử. Vây lại chỉ trỏ, bản thân hắn lại chẳng muốn thấy những điều như thế này. Bởi vậy cho nên lúc này, hắn chỉ có thể ở lại trong nhà mà thôi. Võ giả ở thế giới này, trừ việc phải đến những nơi hoang dã chém giết ma thú, thông qua những lần giao ấy để rèn luyện chiến kỹ, mượn nhờ sức mạnh trong ma tinh để tăng lên tu vi thì chỉ còn cách tiến vào nguyệt thần giới. Nhờ vào khả năng chuyển đổi năng lượng của nguyệt ma giới sang thiên địa linh khí của nó để tăng tiến tu vi mà thôi. Hiện tại, Vân Hy có rất nhiều điểm tích lũy. Mấy hôm nay hắn đều ở trong không gian tu luyện cá nhân Lăng Vân Cư của mình để tu luyện. Chỉ có điều, không gian tu luyện này chỉ có một sao mà bản thân hắn lúc này đã là võ giả cao cấp nên nó không còn thỏa mãn được hắn nữa. Cũng vì suy nghĩ này mà Vân Hy quyết định ngồi xuống giường. Khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần cảm ứng phiến không gian thần kỳ tồn tại ở một nơi xa lạ tối tăm trong trời đất. Dưới lực tác động của vùng không gian huyền bí này, ý thức tinh thần của hắn ngay lập tức được phân ra một phần nhỏ, rời khỏi cơ thể đi theo sự dẫn dắt của lực lượng từ nguyệt thần giới tiến vào trong không gian tu luyện cá nhân Lăng Vân Cư. Cả người khẽ nhúc nhích. Lúc này đây, bản thể Vân Hy đang ở trong nguyệt thần giới đã kết thúc quá trình bế quan tu luyện hấp thụ thiên địa linh khí. Giờ hắn đã đứng dậy khởi động cơ thể cho quen dần với phản ứng trong nơi này. Sau khi đã quen thuộc với cơ thể của một võ giả cấp 4, Vân Hy khẽ giơ tay lên, cất giọng ra lệnh về phía màn hình thao tác mà hắn nhận được khi có được quyền hạn một sao trong nguyệt thần giới. Rời khỏi Lăng Vân Cư. Mệnh lệnh rời khỏi Lăng Vân Cư đã được đưa ra. Sau 5 giây nữa, dựa theo vị trí trước khi ngài tiến vào nơi này, ngài sẽ xuất hiện ngay tại quảng trường trung tâm thành Tinh Diệu. Tiếng nhắc nhở vang lên thì 5 giây sau đó, khung cảnh xung quanh Vân Hy nhanh chóng thay đổi. Chỉ trong chốc lát, không gian tu luyện cá nhân Lăng Vân Cư đã biến thành một chiếc đồng hồ đeo tay quấn trên tay hắn. Còn không gian xung quanh đã trở thành quảng trường trung tâm thành Thanh Diệu như khi hắn đến đây xin kiểm tra quyền hạn một sao nguyệt thần giới. Vân Hy vừa rời khỏi Lăng Vân Cư thì hàng loạt những tin tức cũng xuất hiện trên chiếc đồng hồ hắn đang đeo trên tay. Nó phát ra những tiếng kêu, tít tít, liên tục, người nắm giữ quyền hạn một sao. Chiến thập thiên muốn giao lưu với bạn, người không có quyền hạn. Đạo kỳ muốn giao lưu với bạn, người nắm giữ quyền hạn 2 sao. Quỹ nhãn đề nghị khiêu chiến với bạn, công hội 2 sao. Quân đoàn Vinh Quang gửi lời mời gia nhập công hội đến bạn. Bạn đã đạt được quyền hạn 1 sao. Có được tư cách đăng ký tham gia diễn võ Nguyệt Thần ở thành Tinh Diệu được tổ chức mỗi năm một lần. Thời gian đăng ký còn lại 27 ngày. 21 tiếng 33 phút. Người nắm giữ quyền hạn 3 sao. Chí Thượng Thiên đề nghị khiêu chiến với bạn. Chỉ trong nháy mắt thôi mà những tin tức này đã vang lên hơn 130 lần. Trong đó, 1/3 là yêu cầu giao lưu thêm bạn. Một phần ba là đề nghị khiêu chiến. Một phần ba còn lại là những lời mời hoặc là những tin tức riêng mà Nguyệt Thần Giới gửi đến bản thân. Không gian tu luyện cá nhân là nơi chỉ dành riêng cho việc tu luyện. Nếu chủ nhân của không gian đó không có điều chỉnh lại thì mặc định của nó là ngăn cản tất cả những tin tức gửi đến chủ nhân nó. Những tin tức này đã được gửi trong mấy ngày rồi nhưng lại không có cách nào để cho Vân Hy nhận được nên chỉ có thể lưu lại trên chiếc đồng hồ này. Lúc này hắn vừa rời khỏi không gian tu luyện cá nhân thì những tin tức này bắt đầu xuất hiện. Nhắc nhở liên tục, đề nghị khiêu chiến. Đến lúc này thì Vân Hy cũng đã hiểu rõ được phần nào những quy tắc tồn tại trong Nguyệt Thần Giới. Khiêu chiến lẫn nhau là một trong những cách để kiếm được điểm tích lũy nhanh nhất trong Nguyệt Thần Giới này. Hai người khiêu chiến nhau. Ai thắng sẽ nhận được 10 điểm tích lũy của đối phương với tư cách là phần thưởng dành cho người chiến thắng. Hơn nữa, mục đích tạo ra Nguyệt Thần Giới chính là vì đề cao tố chất tổng hợp của những võ giả. Nâng cao năng lực chiến đấu cho bọn họ. Bồi dưỡng ra những cao thủ xuất sắc cho nhân loại để chống lại những cuộc xâm lấn của ma thú. Chính vì vậy nên đối với việc khiêu chiến, Nguyệt Thần Giới luôn ủng hộ. Nếu như những trận khiêu chiến của đôi bên diễn ra sôi nổi, hấp dẫn thì không chỉ có bên thắng nhận được 10 điểm tích lũy của bên thua như là phần thưởng dành cho người chiến thắng mà còn được Nguyệt Thần Giới thưởng thêm. Càng thắng liên tiếp nhiều trận thì phần thưởng được tặng cho càng nhiều. Nếu như ai đó thắng liên tiếp 10, 100, 1000, 10000 hay càng cao hơn thì sẽ được ban cho những phần thưởng đặc thù. Tất nhiên là những phần thưởng đặc thù nhận được qua những lần chiến thắng liên tiếp này có liên quan trực tiếp đến độ đặc sắc trong những trận đấu. Nếu như lấy mạnh đánh yếu thì dù ai đó có thắng liên tiếp 100 hay 1000 trận đi chăng nữa, phần thưởng nhận được cũng chỉ như gân gà mà thôi. Còn như ai khác có thể lấy yếu thắng mạnh, trong mỗi trận biểu hiện ra được khả năng tiềm tàng trong chiến đấu thì những phần thưởng đặc thù đó sẽ quý giá đến ngay cả cao thủ cấp tiên thiên cũng phải thèm thòm. Càng là thiên tài, càng là cao thủ thì phần thưởng nhận được càng nhiều. Vân Hy nhìn lướt qua điểm tích lũy hiện tại của mình. 164 điểm. Muốn xin kiểm tra quyền hạn 2 sao còn thiếu 36 điểm. Thấy vậy, hắn không khỏi nhìn lại 51 lời đề nghị khiêu chiến được ghi trong chiếc đồng hồ đeo trên tay mình. Sau cây ếch nhìn qua một lượt những lời đề nghị khiêu chiến. Ánh mắt Vân Hy dừng lại ở một tin tức đặc biệt mà hắn nhìn thấy. Người nắm giữ quyền hạn 5 sao. Thiên hỏa đề nghị khiêu chiến với bạn. Quy tắc khiêu chiến. Tự do. Hạn chế. Võ giả cấp 4. Người nắm giữ quyền hạn 5 sao. Thiên hỏa gửi đến bạn một vài thông tin cơ bản về bản thân. Bạn có muốn kiểm tra qua không? Người nắm giữ quyền hạn 5 sao. Nhìn thấy mấy chữ này thôi. Vẻ mặt Vân Hy khẽ đanh lai. Dù rằng trong Nguyệt Thần Giới, võ giả cấp 1 cũng có thể xin kiểm tra quyền hạn 1 sao. Nhưng trong những tình huống bình thường thì chỉ có những người đã đạt đến võ giả cấp 4 mới dám đi kiểm tra thử. Một người muốn hoàn thành bài kiểm tra, đạt được quyền hạn 1 sao thì trừ khi người đó là thiên tài hoặc là võ giả cấp 5. Còn không thì sẽ chẳng có hy vọng nào. Quyền hạn này càng cao thì độ khó của lần kiểm tra lớn. Những người có thể đạt được quyền hạn 5 sao 8-9 phần là những cao thủ cấp 9 đỉnh phong. Thậm chí có một số người, tuy đã là võ giả cấp 9 đỉnh phong nhưng cũng không thể lấy được quyền hạn này. Như vậy cũng đủ thấy, những người có thể lấy được quyền hạn 5 sao, hưởng những quyền lợi đặc thù mà ai cũng thèm nhỏ dãi này. Không ai không phải là cao thủ tuyệt đỉnh. Hiện tại lại có một người nắm giữ quyền hạn 5 sao muốn khiêu chiến với Vân Hy. Dù rằng người này không phải là võ giả cấp 9 thì cũng là một thiên tài trong đám võ giả cấp 8. Một tồn tại có thể khiêu chiến vượt cấp. Suy nghĩ trong chốc lát, Vân Hy cất giọng, kiểm tra thông tin đối thủ, kiểm tra thông tin cá nhân, người nắm giữ quyền hạn 5 sao, thiên hỏa, cấp bậc, Võ giả cấp 9 hậu kỳ, tu luyện 3 môn chiến kỹ cao cấp, độ thuần thục phân biệt là tinh thông, đại thành, thành tích chiến đấu, thắng 282, thua 39, hiện tại đang thắng liên tiếp 7 trận, điểm tích lũy hiện có 3.740 điểm, đánh giá tổng hợp, cực kỳ nguy hiểm, 3.740 điểm tích lũy. Khi nhìn thấy số điểm tích lũy khổng lồ này, hai mắt Vân Hy co rụt lại. Hắn thật sự không thể hiểu được tại sao một người có số điểm tích lũy cao như vậy lại muốn áp chế tu vi bản thân về võ giả cấp 4 để khiêu chiến với một người chỉ đạt quyền hạn 1 sao và 164 điểm tích lũy như hắn. Nhưng rồi Vân Hy suy nghĩ lại. Đối phương có tới 3.740 điểm tích lũy. Nếu hắn thắng sẽ nhận được 10 điểm tích lũy của người này. Tức là 374 điểm. Khi bản thân có được chừng đó điểm thì đừng nói là xin kiểm tra quyền hạn 2 sao. Ngay cả xin kiểm tra quyền hạn 3 sao cũng đủ nữa là. Nghĩ đến đây, Vân Hy ngay lập tức đưa ra lựa chọn. Kiểm tra xem người khiêu chiến có đang ở trong nguyệt thần giới không nào. Bíp. Bạn mất đi 10 điểm tích lũy. Kiểm tra kết thúc. Hiện tại, người nắm giữ quyền hạn 5 sao đang ở trong nguyệt thần giới. Tiếp nhận khiêu chiến, cách chương.